Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, đánh cược. Bọn hắn những đệ tử này, phần lớn người là không thể thu hoạch được ngộ đạo lá cây. Đối với bọn hắn tới nói, có thể tại ngộ đạo dưới cây ngồi một chút, đều xem như không tệ cơ duyên. Vương Thần bọn người hướng Vũ Mộ chỗ sâu xuất phát. Trên đường ngẫu nhiên tìm kiếm một chút đi ngang qua mộ huyệt. Trên cơ bản cũng không có cái gì thu hoạch. Chờ bọn hắn những người này đuổi tới Vô Danh Thần Vương mộ thời điểm. Nơi này đã tụ tập đại lượng võ giả. Mộc Vân cùng Tiêu Ngọc cũng tới đến nơi này. Bọn hắn nhìn thấy Vương Thần bọn người đến. Cũng hơi nhíu mày. Nhưng cũng không nói thêm gì. Những người khác ý nghĩ giống như bọn họ. Cũng không có đang tìm kiếm mộ huyệt. Mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Vô Danh Thần Vương mộ. Lúc này khoảng cách Vô Danh Thần Vương mộ mở ra chỉ còn lại thời gian một ngày. Vương Thần nhìn thoáng qua phía trước mộ huyệt, nó vô cùng to lớn, toàn bộ mộ huyệt hiện lên hình chữ nhật, từ bên ngoài nhìn vào tựa như là một cái cự đại quan tài. Tại quan tài phía trước nhất có một cái cự đại vô cùng cửa đá, dài rộng đều nắm chắc trăm trượng. Tại Vương Thần người nói chuyện trời đất công phu, một ngày trôi qua rất nhanh. Sáng sớm hôm sau, ầm ầm, nổ thật to âm thanh truyền đến, vang vọng Vũ Mộ, không ít võ giả từ trong tu luyện bừng tỉnh, dương mắt nhìn lại, chỉ gặp mộ huyệt to lớn cửa đá đang chậm rãi lên cao. Đồng thời còn có một cỗ khổng lồ uy áp từ trong huyệt mộ đập vào mặt, uy áp phô thiên cái địa. Vượt qua mọi người thấy qua bất kỳ một cái nào tọa hóa tiền bối. Từng đạo xích hà từ Vũ Mộ bên trong khuếch tán. Quang mang vạn trượng. Đồng thời còn từng tiếng đại đạo thanh âm vang lên. Nghe vào trong tai. Giống như thể hồ quán đỉnh. Thần hồn đều rõ ràng rất nhiều. Nhìn. Vô Danh Thần Vương mộ mở ra. Thật là khủng khiếp khí cơ nha. Không hổ là bên trên cổ tiền bối. Không biết cái này tiền bối khi còn sống rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đại đạo thanh âm sao là. Nhất định là xuất từ ngộ đạo cây. Quả nhiên là bảo bối. Ta muốn thu hoạch được ngộ đạo lá cây. Đám người nhao nhao tinh thần tỉnh táo. Có võ giả xếp bằng ngồi dưới đất. Như si như say lắng nghe đại đạo thanh âm. Ầm ầm, cửa đá dần dần mở ra. Đại đạo thanh âm trừ khử. Đạo đạo xích hà cũng bắt đầu tán loạn. Vương Thần suy nghĩ nhìn lại chỉ gặp cửa đá chỗ sâu. Có một cái cự đại cầu thang. Một mực thông hướng phía trên. Bởi vì không có tiến vào mộ huyệt. Cho nên ngoại trừ cầu thang bên ngoài. Cũng không có thấy rõ ràng vật gì khác. Tất cả mọi người biết. Cái này cầu thang gọi là ngộ đạo cầu thang. Cầu thang mỗi tầng uy áp cũng không giống nhau. Càng lên cao uy áp liền sẽ càng khủng bố hơn. Ngộ đạo cầu thang hết thảy 999 tầng. Mà ngộ đạo cây cùng cái kia tọa hóa Vô Danh Thần Vương. Đều tại cái này ngộ đạo cầu thang đỉnh. Cũng chính là thứ 1000 tầng vị trí. Đi, tiến mộ huyệt. Có người không kịp chờ đợi. Cất bước 10 bậc mà lên. Phía sau thành trên ngàn trăm võ giả. Cũng sau đó đi theo. Đi thôi. Vương Thần nhìn mọi người một cái. Cũng cất bước hướng bậc thang đi đến. Mới vừa lên đi một bước, hắn cũng cảm giác uy áp tăng lên một phần, rất nhạt, không phải quá rõ ràng, nếu như không cẩn thận cảm giác, thậm chí không thể phát hiện, tiến vào cửa đá về sau, liền có thể trông thấy ngộ đạo cây đỉnh, thấy không rõ toàn bộ nó diện mạo, chỉ có thể nhìn thấy một chút cành lá, ngộ đạo cây lá cây hiện lên hình bầu dục, trong suốt như ngọc, đạo đạo màu đỏ quang hà giao nhau. Để nó nhìn tựa như thần ngọc. Ha ha ha. Chúng ta cũng đi sông sáo truyền thuyết này bên trong ngộ đạo cầu thang. Chúng ta mấy cái so một lần. Ai có thể bò tối cao. Long Hồn cười to. Đối Phượng Khinh Vũ bọn người mở miệng. Tốt. Vậy chúng ta mấy cái liền so tài một chút. Không tính Vương Thần. Ta không cùng tên biến thái này tỉ thí. Phượng Khinh Vũ ngậm nhẹ thủ. Nhẹ giọng nói chuyện. Trực tiếp đem Vương Thần bài trừ bên ngoài. Vương Thần nghe vậy cười khổ. Nhún nhún vai. Không phản bác được. Tốt. So liền so. Ai sợ ai. Mục Tĩnh Hàm. U Tử Huyên. Kim Cáp. Ngọc Càn bọn người kích động. nhao nhao gia nhập tỷ thí. Ta có một cái đề nghị nho nhỏ. Người nào thua, chúng ta một số người đều thêm điểm nhỏ tặng thưởng. Mỗi người xuất ra thập phương linh dịch. Ai thu hoạch được đệ nhất, những này linh dịch chính là của người đó. U Thanh Quân cười nói. Tốt, những người khác nhao nhao gật đầu. Thập phương linh dịch đối với mọi người tới nói cũng không tính là cái gì. Đám người đánh cực nhỏ một thanh, ngược lại là gia tăng không ít tình thú. Ha ha ha, bắt đầu đi. Long Hồn cao giọng thoải mái cười to, nhanh chân hướng nấc thang đỉnh đi đến. Phượng Khinh Vũ, Mục Tĩnh Hàm, U Tử Huyên, Kim Cáp Ngọc Càn, Phượng Minh Thiên, U Thanh Quân bọn người cũng nhao nhao đuổi theo cước bộ của hắn. Ba người chúng ta cũng tỉ thí một chút như thế nào? Liễu Như Yên ánh mắt từ Long Hồn đám người trên thân thu hồi, nhìn về phía Hiên Viên Thiên Phàm cùng Lãnh Thanh Mị. Tốt, Hiên Viên Thiên Phàm hai người đồng thời gật đầu, cũng tới một điểm hào hứng. Bọn hắn đều là thần thể, lẫn nhau cũng nghĩ đọ sức một phen. Tặng thưởng đâu? Lãnh Thanh Mị cười hỏi. Mỗi người ép một khối linh ngọc, ai thu hoạch được thứ nhất có thể cầm tới hai khối linh ngọc. Hiên Viên Thiên Phàm đề nghị. Có thể. Tốt, Liễu Như Yên cùng Lãnh Thanh Mị gật đầu. Ba người mỉm cười mười bậc mà lên. Ách Vương Thần cười càng thêm đắng chát. Ba người này cũng không có cùng hắn tỉ thí dự định, trực tiếp hất ra hắn. Ba người bọn họ đối Vương Thần thực lực cực kỳ thấu hiểu, nhất là cái sau nhục thân cực mạnh, đạp ngộ đạo cầu thang, hắn khẳng định chiếm hết ưu thế. Tự nhiên không có ý định cùng Vương Thần tỉ thí, trực tiếp đem hắn bài trừ bên ngoài. Ha ha, các huynh đệ, chúng ta cũng đánh cược một lần. Tốt, cược thì cược, chúng ta cũng cược tứ đại thế lực Tử U Đế Quốc còn có Hiên Viên Thiên Phàm tùy tùng. Nhào nhào cũng rơi ra tiền đặt cược. Đương nhiên, mọi người cũng đều phi thường ăn ý đem Vương Thần bài trừ bên ngoài. Toàn bộ ngộ đạo cầu thang phi thường náo nhiệt. Hơn vạn người đều tại một đầu trên cầu thang. Ngộ đạo bậc thang rất lớn, dù cho có mấy vạn người ở phía trên cũng sẽ không cảm thấy chen chúc. Long Hồn đám người tốc độ nhanh nhất, mấy người bọn hắn tại phía trước nhất. Thời gian trong nháy mắt, đám người liền leo lên 2-300 tầng cầu thang. Liễu Như Yên ba người theo sát phía sau, không nhanh không chậm nện bước không biết, cũng không nóng nảy. Bởi vì đạp ngộ đạo cầu thang nhìn không phải tốc độ, mà là thực lực, nhanh chậm căn bản dâu ria. Vương Thần đi cũng không nhanh, đi tại đội ngũ sau cùng Phương, cùng Tô Tĩnh Hoan hai người sóng vai mà đi. Tắm rửa cùng Tiêu Ngọc đi đến 100 tầng cầu thang vị trí bên trên, liền ngừng lại, hai người ánh mắt rơi trên người Vương Thần, giống như đang chờ cái sau. Long Hồn bọn người tốc độ rất nhanh, không bao lâu sau công phu, liền leo lên 6-700 cái bậc thang. Xem bọn hắn dáng vẻ cười cười nói nói, xem ra ở vị trí này, bọn hắn hay là vô cùng nhẹ nhõm. Vương Thần cùng Tô Tĩnh Hoan vừa đi vừa nói, rất nhanh liền đến thứ 100 tầng bậc thang. Vương Thần, chúng ta đánh cược một lần như thế nào? Tiêu Ngọc đứng tại phía trên, bình tĩnh nhìn xuống Vương Thần, nói chuyện đồng thời, khóe miệng còn mang theo như có như không ý cười. Mộc Vân cũng thần sắc lạnh nhạt nhìn xem Vương Thần. Hai người bọn họ tại Phù Đồ Tháp bại bởi Vương Thần một bậc, trong lòng không phục lắm. Lần này tới, chính là muốn tìm về chàng tử. Vương Thần tăng tốc bước chân, đi vào cùng bọn hắn cùng cấp bậc thang vị trí. Đây mới là mở miệng, cười nói, đánh cực như thế nào? Vương Thần lại há có thể không rõ tâm tư của đối phương. Rất đơn giản, ba người chúng ta tỉ thí, người nào thua, xuất ra 5 khối linh ngọc, thắng được có thể thu hoạch được 10 khối linh ngọc. Mộc Vân mở miệng, Mộc Vân sư huynh cùng Tiêu Ngọc sư huynh muốn cùng Vương Thần đánh cược. Thần thể chính là thần thể, thật là lớn khí phách, mở miệng chính là 5 khối linh ngọc. Có người lớn tiếng mở miệng, không ít người nhao nhao hướng bên này nhìn lại. Không cá cược. Vương Thần lắc đầu. Tô Tĩnh Hoan gặp Vương Thần không có đáp ứng, thầm thở phào nhẹ nhõm. Dưới cái nhìn của nàng, Vương Thần thực lực hẳn là mạnh bất quá Mộc Vân. Cái sau sở dĩ có thể đăng đỉnh Phù Đồ Tháp, khả năng bởi vì hắn tu vi thấp nguyên nhân, mà ngộ đạo cầu thang cùng phù đồ tháp khác biệt. Ngộ đạo cầu thang uy áp là cái kia tiền bối trên thân tự nhiên phát ra. Có thể nói vô luận tu vi như thế nào, tại ngộ đạo trên cầu thang tất cả mọi người thừa nhận uy áp đều là đồng dạng. Vương thần không dám nhận hạ đánh cược. Xem ra hắn là sợ Mộc Vân sư huynh. Hắn chính là ỷ nhiều người, đơn độc đối đầu Mộc Vân sư huynh. Hắn còn chưa đủ tư cách. Một võ giả nhỏ giọng mở miệng. Ngươi, hai người hơi lăng. Nghĩ không ra vương thần căn bản không dám cùng bọn hắn cược. Trong lúc nhất thời không biết làm thế nào mới tốt. Tiêu Ngọc mở miệng châm chọc. Nói, vương thần, ngươi không dám đánh cược sao? Ta nhìn lầm ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi là cái gì thiên tài. Hiện tại mới phát hiện. Ngươi chính là một cái sẽ chỉ trốn ở nữ nhân phía sau phế vật. Đánh cược quá nhỏ. Không hứng thú. Vương thần phất phất tay. Cất bước tiếp tục đi lên. Cái gì nha? Cái này đánh cược còn nhỏ. Người chung quanh đều choáng váng. Đối với bọn hắn những người này tới nói. 5 khối linh ngọc. Tương đương với một bút thiên đại tài phú. Ồ. Người cảm thấy chúng ta đánh cược hẳn là mở bao lớn. Mộc Vân bước chân khẽ động, ngăn lại vương thần đường đi. 20 khối linh ngọc. Vương thần duỗi ra hai đầu ngón tay. Vương thần, ngươi, Tô Tĩnh Hoan thần sắc lo lắng. Muốn mở miệng nói chuyện, lại bị vương thần ngăn lại. Cái này, Mộc Vân hai người choáng váng. Bởi vì bọn hắn hai cái cũng không bỏ ra nổi 20 khối linh ngọc. Tiểu tử, ngươi căn bản cũng không dám cược. Cho nên mới sẽ mở ra cái này giá trên trời đánh cược đi. 20 khối linh ngọc. Uổng cho ngươi trương đến mở miệng. Ngươi cho rằng là linh tinh sao? Ngươi lấy ra 20 nhanh linh tinh ta xem một chút. Tiêu Ngọc trong mắt đi lòng vòng. Mới nói ra mấy câu nói như vậy. Xoát. Vương thần cũng không nói chuyện. Phất ống tay áo một cái. Dòng dã 20 nhanh linh ngọc ở trước mặt hắn trôi nổi. Ông trời của ta, đám người kinh hãi. Từng cái quăng tới ánh mắt tham lam. Nhìn về phía vương thần trước mắt linh ngọc. Nhưng nghĩ đến vương thần thực lực khủng bố cùng thế lực. Không thể không cưỡng chế trong lòng tham lam. Mộc Vân cùng Tiêu Ngọc không khỏi nuốt một hớp nước miếng. Đối vương thần trong tay linh ngọc. Cũng là thèm nhỏ dãi không thôi. Hai vị cũng đặt cược đi. Vương thần thu hồi linh ngọc. Bình tĩnh nhìn hướng hai người. Ách ta chúng ta, Mộc Vân cùng Tiêu Ngọc ấp úng, sắc mặt phi thường khó coi. Bọn hắn đường đường thần cảnh vương giả, thân gia vậy mà cao không quá một cái linh thủy cảnh võ giả. Cái này khiến bọn hắn có chút xấu hổ vô cùng. Nếu như linh ngọc không đủ, vậy liền cược 10 khối đi. Nếu như 10 khối cũng không bỏ ra nổi đến, tại hạ liền không phụng bồi. Vương thần khoanh tay, nhàn nhạt nói chuyện. Hắn cũng nhìn ra đến, hai người là không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh ngọc. Thế là thấp xuống tiền đánh bạc, cược hai người sảng khoái đáp ứng. Cứ việc 10 khối linh ngọc tương đương với toàn bộ thân gia của bọn hắn. Nhưng là bọn hắn không cho rằng mình thất bại, cho nên liền không có do dự. Mỗi người xuất ra 10 khối linh ngọc, giao cho nàng. Vương thần nói chuyện móc ra 10 khối linh ngọc, giao cho Tô Tĩnh Hoan. Tốt, hai người gật đầu, đều đem linh ngọc giao cho Tô Tĩnh Hoan. Trước mắt bao người, bọn hắn cũng không lo lắng vương thần sẽ quỵt nợ. Tiêu Ngọc chỉ lấy ra 9 khối linh ngọc, còn lại 1 khối, vẫn là dùng linh dịch góp. Xem ra 10 khối linh ngọc, đã là hắn cực hạn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.